Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 577, chương 577, cùng đồ mạt lộ. Tây Hoa Sơn, nguyên bản cái này bên trong chỉ là một tòa núi hoang. Sau đó Diễn Thiên đạo trưởng thành danh sau này, chú cư ở đây, cũng sáng lập Tây Hoa đạo phái. Từ đó ngọn núi này tại kinh đô trở nên dần dần có danh tiếng. Rất nhiều chính khách quan viên đều chạy tới bái phỏng kết giao. Tần Dương mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm, vừa tới đỉnh núi, liền bị hai cái môn nhân đệ tử ngăn cản. Dừng lại, nơi này là một tên phủ đạo phục tuổi trẻ nam tử nhìn thấy mang theo mặt nạ Tần Dương sau. Thần sắc lên cảnh giác. Tiến lên liền muốn đẩy Tần Dương bả vai. Tại đẩy thời điểm, hắn còn dùng tới thái cực miên sức lực, ngoặc kép chấm than, nhưng mà hắn còn chưa mở miệng nói xong, liền bị Tần Dương một cước đá vào ngực, đá bay ra ngoài. Thảo, một tên khác đệ tử thấy thế, con người trong nháy mắt co lại như châm mang, vội vàng xuất ra một cái côn sắt hướng về Tần Dương công kích mà đến. Côn sắt hô hô mà tới, ra tay vô cùng ác độc. Trong lúc đó, ánh sáng hiện lên, hắn một cánh tay bị trường kiếm cho thật chỉnh tề cắt đi. Máu tươi dâng trào, chung quanh một chút du khách tất cả đều kinh khủng nhìn trước mắt một màn. Dọa đến hét dầm lên, tất cả đều hướng về dưới núi hoảng hốt chạy trốn. Tần Dương ánh mắt băng lãnh. Dẫm lấy máu tươi chậm rãi tiến vào đạo quan. Trong đạo quan hắn đệ tử dọa đến nhau nhau tránh đến một bên, kinh khủng nhìn Tần Dương, không dám lên trước. Giờ phút này, đạo quan hậu viện, một gian tràn ngập đàn mộc mùi thơm phòng bên trong, Diễn Thiên đạo trưởng chính ngồi ngay ngắn ở một mảnh quạt hương bồ bên trên, nhìn trong tay một sợi dây chuyền, trong mắt thoáng hiện lấy ánh sáng nóng bỏng. Mặc dù kém chút đem mạc nhỏ ném, nhưng có thể được như thế kiện pháp khí ngược lại cũng đáng giá. Lấy hắn nhãn lực, tự nhiên nhìn ra sợi dây chuyền này chính là cực phẩm che chở thân pháp khí, đối với hắn tu hành cũng là có trợ giúp rất lớn. Diễn Thiên đạo trưởng đem vòng cổ tại ống tay áo bên trên lau lau, khóe môi mang theo hắc hắc cười lạnh. Đinh linh linh, đúng lúc này, trên bàn hắn một cái linh đang vang lên. Diễn Thiên đạo trưởng biến sắc, mắt nhìn đỉnh đầu chỗ một cái giám sát màn hình. Màn hình bên trong một cái mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm, cầm lấy trường kiếm nam tử đang chậm rãi đi tới. Diễn Thiên đạo trưởng trong mắt lướt qua một đạo tinh quang, lẩm bẩm nói, xem ra có cao thủ xâm nhập trạch viện. Đem vòng cổ thu lại, hắn cầm lấy phất trần, mở cửa phòng ra ngoài, đợi cho Tần Dương đến gần. Diễn Thiên đạo trưởng đôi mắt nheo lại, lạnh giọng nói nói, tiểu tử, ngươi là người phương nào? Vì sao chỗ này? Chẳng lẽ không biết nơi này là Tây Hoa đạo phái địa giới sao? Ngươi vì bản thân tư dục, bất kể hậu quả phá hư ta khu quỷ đại trận, khiến cho tam trưởng lão thành công đào thoát, nên giết. Tần Dương thản nhiên nói, giờ phút này hắn một đôi mắt hờ hững vô tình, cả người tựa như một tòa như băng sơn, tĩnh nhưng mà lập, một cỗ nồng đậm hàn ý lấy hắn vì trung tâm hướng lấy chu vi lan ra. Chung quanh nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, để cho người ta không khỏi đánh cái rùng mình. Nghe được lời này, Diễn Thiên đạo trưởng con ngươi co rụt lại, theo bản năng sau lùi một bước. Kinh hãi nhìn Tần Dương, ngươi vì đào thoát, dùng hèn hạ hành vi đem một cô gái xem như mồi nhử ném ở hiểm cảnh bên trong. Thậm chí cướp đoạt trên người nàng pháp bảo, nên giết, ngươi là. Diễn Thiên đạo trưởng trên đầu toát ra mồ hôi dịn, hắn đã trải qua đoán ra Tần Dương thân phận, là trong biệt thự để đặt khu quỷ trận pháp này cái cao thủ. Ta là phía trước đòi nợ người. Vừa dứt lời, Tần Dương thân ảnh tựa như tia chớp hướng về Diễn Thiên đạo trưởng phóng đi. Kiếm trong tay mang theo một đạo thông thiên triệt để kiếm mang. mang theo lăng lệ sát khí lẫm liệt cùng một loại hằng cổ thương lạnh. Cảm nhận được đối với kiếm này kinh thiên uy áp, Diễn Thiên đạo trưởng biến sắc, vội vàng xuất ra một cái túi. Túi toàn thân ố vàng vẻ, thoạt nhìn cũng không kỳ lạ. Đem túi khẩu dây thừng giải khai, bên trong bay ra một đoàn hắc vụ. Cái này đoàn hắc vụ không ngừng biến hóa hình hình, giống như ngàn vạn gương mặt người. Từ trong hắc vụ truyền đến từng tiếng thê lương thét lên, mệt nhọc lỗ tai, nghe lấy liền giống như trong địa ngục gào thét. Suy, màu xanh trắng chu tiên kiếm đâm vào trong đó. Đoàn hắc vụ kia bên trong phát ra càng thêm chói tai tiếng kêu thảm thiết. Phá cho ta, Tần Dương khẽ quát một tiếng, hai tay nắm lấy chuôi kiếm, như trăng cung giống như đi lên kéo một phát. Đoàn hắc vụ kia trong nháy mắt phá tan đến, quỷ dị là một chút dòng máu màu xanh lục phun vẩy ra, rơi trên sàn nhà bắt đầu ăn mòn, còn có một chút hướng về Tần Dương vẩy ra mà đến. Lại bị Tần Dương sử dụng kiếm khí cản trở về. Vị huynh đệ kia, chúng ta dễ nói chuyện. Gặp Tần Dương còn muốn rút kiếm đánh tới, Diễn Thiên đạo trưởng liền vội vẫy tay nói, huynh đệ, trước đó là ta không đúng, không nên phá hư ngươi pháp trận, ta hướng ngươi nhận lỗi xin lỗi, nơi này có không ít bảo bối, đưa ngươi như thế nào? Giờ phút này Diễn Thiên đạo trưởng nội tâm cũng là xoắn suýt vạn điểm. Hắn không nghĩ đến Tần Dương hội như vậy lợi hại, nếu quả thật muốn đánh xuống đi, hắn xác định vững chắc không phải là đối thủ. Chỉ trước ổn định đối phương, bạch, một đạo dài hơn một trượng kiếm mang từ Tần Dương trong tay vạch ra, lăng không chém về phía Diễn Thiên đạo trưởng. Đây chính là trả lời. Đáng chết. Diễn Thiên đạo trưởng thầm mắng một tiếng, từ bên hông xuất ra một thanh phất trần quét tới. Này phất trần ngược lại cũng là một bảo bối, bị hắn bấm quyết quét qua, hóa thành dài ba trượng tơ trắng dây, cùng Tần Dương quấn đấu. Bá bá bá, kiếm mang quang ảnh chớp động, mấy hơi thở, màu trắng sợi tơ giống như trời mưa nhao nhao rơi xuống, biến thành một đoạn chọc cây gậy. Chảm, Tần Dương ngữ khí lạnh lùng, chảm tự vừa rơi xuống, mũi kiếm tách ra chừng dài bốn trượng kiếm mang, ngân quang lớn tiếng, kiếm khí tùm, khiến cho Diễn Thiên đạo trưởng nội tâm sợ hãi, kiếm khí như du long vũ không, biến ảo khó lường, sạch sẽ, lưu loát, trực tiếp chặt xuống Diễn Thiên đạo trưởng một cánh tay, máu me đầm đìa, rất là dọa người. Diễn Thiên đạo trưởng phát ra một đạo như giết heo tiếng gào thét. Vội vàng từ trong ngực lấy ra một tờ màu đỏ phù triện dán tại trên vết thương phương. Lưu quang lóe lên, máu tươi trong nháy mắt đình chỉ. Vương bát đản, ngươi còn cùng ta không xong đúng không? Diễn Thiên đạo trưởng lửa giận hướng thiên, khuôn mặt vặn vẹo một mảnh, nội tâm sợ hãi cũng là càng thâm hậu. Đồng thời nội tâm cũng là có chút hối hận, sớm biết thực lực đối phương như thế cao, sẽ không đi trêu chọc. Bất quá việc đã đến nước này, nói cái gì cũng vô dụng, hoặc là giải quyết người trước mắt này, hoặc là bảo vệ mình tính mệnh. Cũng không biết rõ ràng năm hôm nay có hay không cho ngươi đốt vàng mã. Tần Dương tiến lên, trước một bước, trên thân sát khí càng nồng đậm, mở trận. Đúng lúc này, Diễn Thiên đạo trưởng dưới chân giẫm một cái, chỉ thấy đặt ở viện tử bốn góc hoa sen lặng yên nở rộ, phát ra tia sáng chói mắt. Cái này bốn đạo quang mang sen lẫn tại cùng một chỗ, hình thành một cái dạng cái bát màn hào quang, đem Tần Dương giam cầm ở bên trong. Hoa mùi thơm khắp nơi, sát khí như biển. Trận pháp này tại đem Tần Dương cầm tù sau khi biến thành huyết hồng sắc, vô số lăng lệ đao kiếm điên cuồng xuyên toa trong đó. Tại khởi động trận pháp sau khi, Diễn Thiên đạo trưởng vội vàng về đến phòng, quỳ một tòa hương án trước mặt, sau đó xuất ra ba to bằng ngón tay cái trường hương, đem đốt. Đối với lấy trên hương án một bộ ố vàng bức tranh, cung cung kính kính dập đầu. Bức tranh phía trên là một lão già, khuôn mặt hiền lành, đỉnh đầu treo tháng treo không, dưới chân lại dẫm lấy một khỏa mặt mũi dữ tợn nữ nhân đầu. Tình cảnh cực kỳ quỷ dị. Sư phụ, nhanh tới cứu ta. Diễn Thiên đạo trưởng cúi đầu quỳ bái, thanh âm hoảng hốt, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.